Quá muộn để nói lời yêu. Chương 21 giờ 21, bắt được Từ Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày hôm sau khi tai nạn xảy ra, Từ Viễn Hàn đã phối hợp với cảnh sát để tìm ra tung tích của Từ Chính. Theo như điều tra, người lái xe tải và người bí ẩn lái xe của anh đi đều là những người ở khu ổ chuột. Cuộc sống thiếu thốn lại không người thân, là người rất dễ dàng bị lợi dụng. Nhưng chỉ vì đồng tiền mà chịu mất mạng thì rõ ràng không có khả năng. Trừ phi, hai người này cũng là kẻ bị lợi dụng mà hoàn toàn không biết mới dẫn đến kết cục hại người hại mình. Phía cảnh sát tiếp tục cuộc điều tra. Từ Viễn Hàn cũng đã giúp đỡ hết sức mình. Lúc này cái cần làm chính là chờ đợi. Buổi chiều, Từ Viễn Hàn đi đến tiệm trang sức để sửa lại sợi dây chuyền đã đứt của Dương Mộc An. Sau khi sửa xong dây chuyền, Từ Viễn Hàn tự mình lái xe đến bệnh viện. Lần này không phải đến vì Dương Mộc Nhiên mà đến vì Dương Mộc An. Dương Mộc An vẫn nằm yên trên chiếc giường bệnh, hơi thở đều đều, đang vẻ yên tĩnh lúc này thật sự khiến Từ Viễn Hàn có một loại cảm giác trống trải. Anh trên tay cầm một bông hồng xanh xê ấm vào trong bình. Nhìn cánh hoa tươi, đôi mắt trầm trầm u sầu. Anh lấy trong túi ra sợi dây chuyền, nhẹ nhàng đỡ lấy cổ cô rồi đeo sợi dây lại cho cô. Từ Viễn Hàn xoa xoa chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền, giọng nói khàn khàn cất lên phá tan không gian trống trải. Dương Mộc An, những lúc thế này tôi lại không hiểu được rốt cuộc tôi và cô đang làm cái gì. Một người muốn đẩy một người đi thì gọi là vô tình. Một người mặc kệ tất cả muốn ở lại bên cạnh một người vô tình thì gọi là bi thương. Ôm lấy bi thương, khiến bản thân tơi tả vô cùng. Từ Viễn Hàn không hiểu Dương Mộc An đang kiên trì vì điều gì. Từ Viễn Hàn thở dài. Tôi thật sự nợ cô rồi. Có phải cô cũng cảm thấy rất vui hay không? Ánh nắng hắt qua cửa sổ, hắt nắng vào trong gian phòng, hắt lên gương mặt Dương Mộc An. Từ Viễn Hàn đi đến kéo rèm cửa, nhìn lại Dương Mộc An. Những ngày tháng thế này không rõ sẽ kéo dài đến bao giờ. Một tuần trôi qua, có một bức thư nặc danh được gửi tới văn phòng của Từ Viễn Hàn. Bên trong lại là một dòng địa chỉ không rõ của ai. Ảnh cho người đi điều tra thử. Vậy mà lại là địa chỉ của Từ Chính. Từ Viễn Hàn đem tin tức này giao cho cảnh sát. Nửa ngày sau Từ Chính đã bị bắt. Sau khi thẩm vấn và đưa vào trại tạm giam, Từ Viễn Hàn đến yêu cầu được gặp. Cách nhau một tấm kính, Từ Viễn Hàn nhìn Từ Chính. Tôi có thể bắt ông một lần cũng có thể bắt ông lần thứ hai. Tôi có thể khiến ông rơi xuống thất bại thì cũng có thể làm như thế thêm một lần nữa. Từ Chính, ông đối với tôi có lẽ mối hận rất sâu sắc nhỉ. 5 lần 7 lượt đều muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Từ Chính cười khẩy, có trách thì trách mày số quá lớn. Chỉ tiếc tao không có đủ khả năng để giết mày. Từ gia nên là của tao mới đúng. Thằng nhãi như mày xứng đáng gì chứ? Từ Viễn Hàn đối với chuyện này có biết qua đôi chút. Từ Chính và Từ Sâm thời trẻ đều là người thừa kế mà ông nội của anh rất yêu thương. Cả hai lúc đó đều là những người có năng lực. Từ Chính từ nhỏ trong lòng đã có tham vọng. Lúc nào cũng muốn được bước lên vị trí đó. Nhưng Từ Chính con người này không thích hợp để đứng trên vị trí quản lý người khác. Ông nội của Từ Viễn Hàn sớm nhìn được nếu để Từ Chính, con người tham vọng thủ đoạn này thừa kế gia nghiệp sẽ dẫn đến hậu họa khôn lường nên cuối cùng quyết định để Từ Sâm thừa kế. Từ Chính cũng từ đó kết hận với Từ Sâm. Đối với chiếc ghế gia chủ này chưa từng có ý định từ bỏ. Có lẽ vì vậy mà Từ Chính muốn tận diệt Từ Viễn Hàn để báo mối thù xưa. Từ Viễn Hàn gõ gõ tay xuống bàn, dường như đang suy tư điều gì đó. Tôi chỉ có một câu muốn hỏi ông. Nhà giam kiên cố như vậy, ông làm sao mà vượt ra được? Từ Chính vẻ mặt vênh váo. Dương Dương tự đắc, mày nghĩ tao sẽ nói cho mày sao? Từ Viễn Hàn đột nhiên nở nụ cười một cách sảng khoái. Anh nhấc mắt nhìn Từ Chính. Vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Từ Chính, trong nhà ông vẫn còn một đứa con trai đang học tiểu học nhỉ? Ông tàn nhẫn với tôi. Tôi có đáp trả lại thì cũng không có gì sai đâu nhỉ? Động đến con trai mà Từ Chính yêu thương, ông ta ngay lập tức bị kích động. Trong nhà Từ Chính có một trai một gái. Ông ta lại đặc biệt yêu thương đứa con trai này. Phong cách làm việc của Từ Viễn Hàn không phải giống như vậy, nhưng nếu muốn Từ Chính khai ra người phía sau thì chỉ có thể dùng hạ sách này. Từ Chính đứng bật dậy, vẻ mặt sừng sộ lớn tiếng uy hiếp. Từ Viễn Hàn, mày dám? Viên cảnh sát phía sau lao đến, dùng lực ấn Từ Chính về chỗ ngồi. Từ Viễn Hàn điềm tĩnh ngoắc tay. Bình tĩnh đi, lúc này ông cũng chẳng thể làm gì được tôi. Tôi dám hay không? Ông thử là biết. Sao nào, có dám thử hay không? Từ Chính nhíu mày, không thể nói được lời nào. An nguy của con trai hiện tại một nửa đã nằm trong tay Từ Viễn Hàn. Từ Chính đương nhiên không thể không nhún nhường. Nếu tôi nói ra, cậu có thể bảo đảm an nguy của con trai tôi và gia đình tôi hay không? Đương nhiên rồi. Từ Chính gật đầu, thở dài một hơi. Được, vậy tôi nói cho cậu biết tất cả. Cách Trương.